Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Hóa tự tại Thiên Ma Chủ 3 tuần. Nhìn núi làm ngựa chết. Đây tuyệt đối không phải một câu nói suông. Rõ ràng nhìn thấy thông thiên triệt địa thân ảnh đang ở trước mắt. Liền xem như Tô Thanh vận chuyển độn địa kim quang, vậy mà dùng non nửa khắc đồng hồ mới đi đến hư ảnh chi địa, cũng chính là một chỗ to lớn lòng đất khe hở mang thâm thúy hạp cốc, như là một tôn đáng sợ thần ma mở ra thao thiết miệng lớn, có thể thôn tính thiên địa ở giữa hết thảy, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tô Thanh không có chút do dự nào, bước ra một bước đã đầu nhập khủng bố khe hở bên trong. Bước ra một bước, thương hải tang điền, qua trong giây lát, đã đổi nhân gian. Cái này là một chỗ tối tăm mờ mịt thế giới, cũng không phải Tô Thanh tưởng tượng đen nhánh băng lãnh. Hư không bên trong một vòng thật lớn huyết nhật, tản ra u ám quang mang, làm cả thiên địa nhìn đều có chút huyết sắc. Bốn phía hoang vu, lại là cũng có thể lãnh lãnh thanh thanh nhìn thấy một ít cây cối. Chỉ là những này cây cối, đa số cũng tản mát ra nhàn nhạt huyết sắc khí tức. Ước chừng bên ngoài mấy dặm, một tôn to lớn tế đàn, đứng vững tại đại địa phía trên, bắn ra thông thiên triệt địa quang mang, cùng bầu trời bên trong u ám quang mang xen lẫn. Tế đàn bốn phía đại địa bên trên, vô số đạo thân ảnh chỉnh tề như quân đội, thần sắc mang theo trang nghiêm hướng lấy tế đàn triều bái. Một cây cờ lớn phần Phật sinh phong, kia là một tôn khủng bố thần ma hư ảnh, tại cờ xí bên trong thôn tính thiên địa ở giữa huyết khí. Si Vưu Cửu Lê nhất tộc, không đúng, hẳn là xưng là Tam Miêu, tựa hồ còn giống như có người Đông Di. Tô Thanh không phải mới ra đời thiếu niên, tục ngữ nói Đông Di, nhưng thật ra là một cái liên minh, chính là Cửu Di liên minh, phân biệt là Quyến Di, Vu Di, Phương Di, Hoàng Di, Bạch Di, Xích Di, Huệ Di, Phong Di, Dương Di, Cửu Di liên minh, cũng chính là người Đông Di thiện xả, chính là hậu nghệ bộ lạc mọi người Vu huyết mạch hậu nhân. Mỗi một cái người Đông Di đều là trải qua chiến trận chiến sĩ. Đông Di chính là chân chính toàn tộc giai binh điển hình. Người Đông Di mỗi một thời đại thủ lĩnh đều được xưng hậu nghệ. Chỉ có hậu nghệ mới có thể đủ đeo chín vũ ấn ký. Người Đông Di binh sĩ trên người lông vũ ấn ký càng nhiều thì đại biểu cho càng cường đại. Bây giờ Tô Thanh trước mắt Đông Di binh sĩ đều là tứ vũ ấn ký phía trên tinh nhuệ. Trong đó người Đông Di đầu lĩnh chính là một cái nắm giữ bát vũ ấn ký trung niên nhân. Mà lại, bát vũ ấn ký chính là tản ra một tia hào quang màu vàng óng. Cái thân phận này có thể là có chút không đơn giản. Chỉ có Cửu Di bên trong, mỗi một di thủ lĩnh mới có thể đủ nắm giữ kim sắc bát vũ ấn ký. Không chỉ có như thế, Tô Thanh còn tại trên người của đối phương phát hiện một đạo có chút quen thuộc đồ đằng ấn ký. Có cách thị, hạ triều hưng khởi, cùng người Đông Di có quan hệ. Đại Vũ Vương cưới đồ sơn thị nữ Kiều. Đại Vũ Vương phụ thân Cổn cưới có tân thị nữ Trí. Thái Khang mất nước, Thiếu Khang cũng là tại có cách thị cùng có vẫn thị duy trì dưới. Khôi phục hạ triều chân chính thống trị. Hạ triều sử thượng Thiếu Khang trung hưng, có thể nói hạ triều thống trị ổn định hay không cùng người Đông Di có quan hệ mật thiết. Thân là Đại Vũ Vương hậu duệ, Tô Thanh đối với những này phi thường tinh tường, tự nhiên cũng tinh tường có cách thị đồ đằng ấn ký. Hạ triều hủy diệt, cùng đại hạ hướng quan hệ mật thiết Đông Di rất nhiều thị tộc cũng nhận được hủy diệt đả kích. Có vẫn thị cùng có cách thị, giống như tại mấy trăm năm trước đã biến mất. Bây giờ, có cách thị làm sao lại thành vì Đông Di Cửu Di một trong thủ lĩnh. Tô Thanh trên mặt không khỏi hiện lên một điểm nghi hoặc không hiểu. Tam Miêu chính là Cửu Lê người hậu đại, tiền nhiệm bị Đại Vũ Vương kém chút diệt tộc. Lịch sử ghi chép, Đại Thương Hoàng Triều chân chính tiêu hao quốc vận, giống như cũng không là cùng Tây Kỳ chi chiến, mà là chinh phạt Đông Di chiến đấu bên trong tiêu hao quá nhiều quốc lực. Có phải là cũng cùng chuyện trước mắt có quan hệ? Si Vưu người đầu tiên vu, mà Hậu Nghệ không chỉ có là người Đông Di thủ lĩnh, đồng dạng cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại vu. Đây chính là Tam Miêu cùng có cách thị ở giữa liên quan. Bây giờ liên hợp lại nguyên nhân, hẳn là cũng cùng chi thoát ly không quan hệ. Qua trong giây lát, Tô Thanh não hải bên trong hiện lên vô số suy nghĩ. Nhìn xem tế đàn cổ lão trình độ, cùng với trên tế đàn vô số tản ra cường hãn năng lượng yêu thú tinh huyết, xem ra Tam Miêu cùng người Đông Di phát hiện nơi đây đã tương đương xa xưa. Vô số tinh huyết ngưng kết huyết thai, Si Vưu cờ tiếp dẫn nghịch thiên chiến hồn. Cái này là chuẩn bị khôi phục đại vu Si Vưu sao? Mỗi trong nháy mắt, đại lượng suy nghĩ đều tại va chạm ra trí tuệ hỏa quang. Vu tộc chiến tử quy về đại địa. Si Vưu không như bình thường vu tộc, hắn là thiên địa ở giữa người đầu tiên vu, nắm giữ vu tộc không từng có bất diệt nguyên thần. Nghịch thiên trở về, tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Nói nhiều như vậy, chính là sự tình trong nháy mắt. Rất nhiều Tam Miêu người miệng bên trong hát đến từ xa xôi thời đại cổ pháp ca dao, một loại mênh mông khí tức tựa hồ xuyên qua thiên địa huyền hoàng, đem mọi người mang vào cái kia chinh chiến tang thương năm tháng bên trong. Thiên địa ở giữa đột nhiên xuất hiện một vài bức huyền diệu hình ảnh. Tô Thanh cẩn thận quan sát, đã phát hiện những này lưu chuyển hình ảnh tựa hồ chính là lúc trước Si Vưu cùng Hiên Viên Hoàng đế chiến đấu từng màn. Theo hình ảnh nhanh chóng chuyển động, trên tế đàn khủng bố yêu thú tinh huyết tựa như là thiêu đốt, khủng bố tinh khí lang yên nháy mắt trở nên càng khủng bố hơn. Treo ở thiên địa ở giữa kia vòng khủng bố huyết nhật cũng bắt đầu chấn động không thôi, loáng thoáng có thể một đạo hư ảo thân ảnh tại huyết nhật bên trong hiển hóa. Bỗng nhiên, cái kia vốn là hư ảo thân ảnh dần dần tràn ngập toàn bộ huyết nhật, cùng vô biên huyết nhật bắt đầu dung hợp được. Rất nhiều Tam Miêu tộc bắt đầu trở nên nhảy cẫng hoan hô, toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất, tựa hồ chờ đợi bọn hắn thần minh giáng lâm. Lúc đầu chỉ là hư ảo thân ảnh, dần dần trở nên chân thực lên. Kia tuyên cổ bất động vô thượng thần minh đột nhiên tản mát ra phô thiên cái địa uy áp, càn quét toàn bộ không gian dưới đất bên trong. Chẳng lẽ Si Vưu thật mở ra phục sinh? Nhìn thấy tình huống này, Tô Thanh biến sắc. Kia có thể là chiến thần Si Vưu. Liền xem như Tô Thanh bây giờ nắm giữ Đại La Kim Tiên sức chiến đấu, đối mặt chiến thần Si Vưu cũng khó tránh khỏi nội tâm sinh ra một điểm không tự tin. Một lát, ánh mắt của hắn bên trong lần nữa tràn ngập vô tận chiến ý. Nhân tộc chưa từng nói bại, bất khuất, nhân định thắng thiên. Đây chính là nhân tộc có thể từ yêu tộc khẩu phần lương thực địa vị bên trong một bước trưởng thành là thiên địa ở giữa loại thứ nhất tộc căn bản. Tô Thanh mục tiêu nhưng là muốn thành vì trước nay chưa từng có chân chính nhân tộc hoàng giả. Há có thể e ngại lùi bước? Không đúng, Tô Thanh đang muốn ra ngoài, lại là phát hiện hư không bên trong đột nhiên xé rách ra một đầu dài mấy dặm vết nứt không gian. Một đạo toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố thần ma từ hư ảo bên trong đi ra. Ha ha, vô địch tâm ma đại đạo, cùng cường hãn gần như địch nổi tổ vu nhục thân kết hợp. Ta ba tuần thật muốn nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa tràn ngập như đồng cuồn cuộn lôi đình tiếng gầm gừ. Ba tuần, chẳng lẽ hắn chính là truyền thuyết bên trong hóa tự tại thiên ma chủ ba tuần?